Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 174 không lưu hậu hoạn, dị vực nữ nhân nói có thể hay không tin, mức độ đáng tin có bao nhiêu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng không hảo phán đoán, nhưng là đối với một cái không muốn chết người tới nói. Phàm là có một tia có thể mạng sống cơ hội, hẳn là đều sẽ không dễ dàng từ bỏ mới đúng, cho nên đối phương khả năng sẽ có điều giấu giếm, nhưng ở chân thật tính thượng hẳn là tồn tại nhất định mức độ đáng tin. Người này thực lực cũng không nhược, cùng Lương Nhược Vân hẳn là không sai biệt lắm, nếu thật giống nàng nói như vậy, giống nàng thực lực này. Hoặc là so nàng thực lực còn cường chút người. Ở chỗ này liền có 150 cá nhân. Như vậy Vu Thần Bộ có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh dị vực cũng liền nói thông. Bởi vì những cái đó đột nhiên mất tích cao tầng. Cùng với các tinh anh. Rất có thể đều bị mang vào này tử vong thí luyện tràng. Không biết này thuộc về chiến lược tính từ bỏ. Vẫn là ở bọn họ xem ra, này tử vong thí luyện chàng muốn so dị vực càng thêm quan trọng. Hạ Thiên Kỳ lúc bắt đầu còn tưởng rằng, này tử vong thí luyện chàng cũng không có quá lợi hại người ở. Nhưng hiện tại xem ra, này tử vong thí luyện chàng thủy hiển nhiên là thâm đâu. Hơn nữa làm không hảo muốn so đệ nhị vực thủy còn thâm. Hắn sở dĩ trước đây không cảm giác, chỉ là bởi vì không có gặp được thôi. Áo gió nam cùng tuyệt đại đem hắn lộng tiến vào nguyên nhân, là gửi hy vọng với hắn có thể tìm được quỷ thần đầu. Như vậy mặt khác cường giả ở chỗ này hoạt động nguyên nhân, có phải hay không cũng là vì kia quỷ thần đầu mà đến đâu. Cũng hoặc là... Nơi này còn cất giấu quỷ thần mặt khác phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Cũng hoặc là tàn hồn, dị vực nữ nhân vẫn luôn ở quan sát đến Hạ Thiên Kỳ phản ứng. Trên thực tế nàng đã đem chính mình đồng bạn liền ở phụ cận. Tin tức này cố ý truyền qua đi. Mục đích chính là muốn làm Hạ Thiên Kỳ biết khó mà lui. Không cần đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đối phương rốt cuộc có thể hay không ấn nàng kỳ vọng chung đi làm. Nàng trong lòng có thể nói là hoàn toàn không đế. Huyết ma liền tại đây đóng trong lâu đúng không? Hạ Thiên Kỳ không có lại hỏi thăm cùng sự kiện. Không quan hệ sự, mà là hỏi kia chỉ không thấy tung tích huyết ma. Huyết ma liền tại đây đóng trong lâu. Nhưng là các ngươi rất khó diệt trừ nó, vì cái gì? Bởi vì nó không phải giống nhau huyết ma, nữ nhân nói đến nơi này. Rõ ràng do dự lên, Hạ Thiên Kỳ thấy thế, đối hắn hừ lạnh nói, chết đã đến nơi còn ở cùng ta chơi kịch bản, ta không có, này huyết ma rất cường đại, ta sở dĩ sẽ vẫn luôn ở chỗ này không đi. Chính là ở một chút hấp thu nó huyết ảnh phân thân. Trong tòa nhà này rất nhiều người, bọn họ máu đều có huyết ma hạt giống. Huyết ma dùng bọn họ máu bồi dưỡng huyết ảnh phân thân, sau đó dùng càng nhiều huyết ảnh phân thân đi hút máu tươi. Dựa theo ngươi ý tứ, ngươi đảo như là ký sinh trùng. Huyết ma dùng huyết loại ở người sống máu bồi dưỡng phân thân. Phân thân ở bồi dưỡng hoàn thành sau, tắc sẽ giống ong mật thải mật giống nhau, đi hút mọi người máu, dùng để cung cấp cấp huyết ma. Mà những chuyện ngươi làm, còn lại là ở huyết ảnh phân thân không có đang ở trưởng thành trong quá trình. Đem sống nhờ ở bên trong xương tấy thả ra, sau đó hấp thu rớt, là như thế này đi. Đúng vậy. Ta đem một bộ phận máu có huyết loại người giết chết. Sau đó đưa bọn họ máu thả ra. Do đó dùng để chính mình hấp thu kia huyết ma chẳng lẽ liền không có phát giác ngươi ở đào nó. Góc tường sao? Ta không biết, nhưng hẳn là không có phát giác, bởi vì ta sẽ không công kích nó huyết ảnh phân thân. Chỉ biết đối nó dùng để bồi dưỡng huyết ảnh phân thân, vật chứa xuống tay. Ta lúc ban đầu cũng không ở chỗ này, nhưng thông qua rất nhiều thiên quan sát, ta phát hiện huyết ảnh phân thân cuối cùng đều sẽ trở lại nơi này. Cho nên ta phỏng đoán huyết ma hẳn là liền tại đây trong lâu nơi nào đó. Vậy ngươi tới chỗ này là vì hấp thu nó? Không phải, ta chỉ là muốn lại tiến thêm một bước, nếm thử hấp thu một ít nó huyết ảnh phân thân. Bởi vì ta sở tu tập huyết thuật, yêu cầu nhất tinh thuần huyết khí. Huyết ảnh phân thân không thể nghi ngờ là nhất tinh luyện huyết khí tập hợp. Đối ta tăng lên thực lực có được cực đại chỗ tốt. Nữ nhân nói đến nơi này, nàng tắc lần thứ hai đối Hạ Thiên Kỳ cầu xin nói. Ta biết, đến đều nói cho ngươi. Chúng ta không oán không thù. Ta sở dĩ sẽ công kích ngươi, là nghĩ lầm các ngươi là tới giết ta. Ta ở chính mình trong phòng, cũng không có đi tìm các ngươi phiền toái. Nếu ngươi thả ta, ta sẽ lập tức rời đi nơi này. Nếu ngươi yêu cầu nói, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó kia chỉ huyết ma. Nếu ngươi giết chết ta, ngươi không những không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại khả năng bị ta ở phụ cận đồng bạn đuổi giết. Ngươi nói phi thường có đạo lý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thực nghiêm túc gật gật đầu. Thấy thế, nữ nhân mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội còn nói thêm, ta tin tưởng chúng ta về sau nhất định sẽ trở thành không tồi bằng hữu. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, chỉ tiếc ta trước nay bất hòa địch nhân làm bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp đem huyết sát quỷ binh hướng về phía nữ nhân nơi phương hướng ném qua đi. Tiếp theo, liền trực tiếp đâm xuyên qua nữ nhân ngực. Nữ nhân căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đang nói lời nói công phu, lại đột nhiên đối nàng hạ sát thủ. Thế cho nên nàng không hề phòng bị, cảm giác sinh mệnh hơi thở đang ở một chút bị kia đem đáng chết quỷ binh hấp thu. Nữ nhân tức khắc mặt lộ vẻ dữ tợn, tiếng rít lên, ta cái gì đều nói cho ngươi, vì cái gì ngươi còn muốn giết ta? Vì cái gì, ngươi cái này đáng chết kẻ lừa đảo, ngươi đã nói ngươi từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Ta nói không sai a, chỉ là còn có một cái tiền đề, đối bằng hữu từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nếu ngươi không nói ngươi có đồng bạn, có lẽ ta não tan một chút, mềm lòng một chút, thật liền đem ngươi thả, nhưng là ngươi có đồng bạn nói, ta cũng không dám mạo hiểm thả ngươi đi. Cho nên muốn trách, liền trách ngươi quá thông minh. Hạ Thiên Kỳ đối với địch nhân từ trước đến nay không có nhân từ. Đáng nói, đã hỏi tới chính mình muốn biết sự tình, cơ hồ sẽ không lưu có người sống. Hắn nhớ rõ áo gió nam cùng tuyệt đại có nói qua, nói người mở đường hiện tại cũng thực lộn xộn. Hẳn là có cái gì nội chiến phát sinh. Hắn tuy rằng cùng áo gió nam bọn họ không đồng nhất lộ, nhưng hiện tại lại xem như bị bọn họ kéo lên thuyền, cho nên nên có phòng bị là tuyệt đối không thể thiếu. Dị vực nữ nhân ở thê lương kêu rên chung, dần dần biến thành một bộ khô quắt túi da. Ngược lại là huyết sát quỷ binh một bộ ăn no bộ dáng, toàn thân huyết hồng trở nên càng thêm yêu dị lên, không ngừng ở phát ra ong ong minh âm ni. Hạ Thiên Kỳ đem huyết sát quỷ binh thu hồi trong cơ thể, trong lòng còn lại là bắt đầu tính toán khởi muốn như thế nào đối phó huyết ma sự. Dựa theo kia nữ nhân cách nói, yêu dư đọc sách cái này huyết ma công kích phạm vi cũng không gần cực hạn tại đây đống trong lâu. Sớm tại rất nhiều thiên trước kia, nó liền đã ở mọi người máu, thả xuống rất nhiều huyết loại. cũng bồi dưỡng rất nhiều huyết ảnh phân thân. Hơn nữa nữ nhân còn đặc biệt cường điệu, này cũng không phải giống nhau huyết ma, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám đại ý. Hắn bật lửa một cây yên, ở hút một ngụm sau, ánh mắt ở trong phòng nhìn quét một vòng. Kết quả phát hiện Lưu Khiết chính tránh ở cạnh cửa ở sợ hãi nhìn hắn. Không biết có phải hay không bị hắn vô tình diệt trừ kia nữ nhân quá trình dọa tới rồi. Hắn không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp đối Lưu Khiết phân phó nói. Nếu sợ hãi liền trở về, không sợ nói tiếp tục đi theo ta đi xuống lầu. Lưu Khiết có chút chết lặng gật gật đầu. Nhưng thật ra lựa chọn tiếp tục đi theo hắn. Hai người theo sau lại phân biệt ở lầu 2 xoay chuyển. Bất quá cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Nghĩ đến nguyên bản ở tại phía dưới người cũng đều đã bị giết đã chết. Bất quá khi bọn hắn từ lầu 2 xuống dưới, đi vào lầu một thời điểm, dưới chân giống như là đột nhiên động đất giống nhau. Liên quan chỉnh đống lâu đều ở không chịu khống chế lay động lên. Hết chương.